Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 146, mạnh nhất nữ hòa thượng. Chương 146, mạnh nhất nữ hòa thượng. Đúng lúc này, lại một đám người sờ lên núi, gia nhập đối phó tóc đỏ đại trưởng lão đội ngũ ở trong. Trong đó có mấy người Lâm Tể Trần nhìn rất quen mắt, một cái là kiếp trước kiếm thần Trần Uyên. Một cái khác cầm đao nam tử Khôi Ngô, là kiếp trước Bát Hoang đệ nhất đao tu Đảng Kim Xuyên. Ngoài ra còn có cái nữ tử áo đỏ, Lâm Tể Trần nhìn kỹ vài lần liền nhận ra được. Nữ tử này là kiếp trước đệ nhất Phật tu, Sở Hồng Lăng. Cũng là kiếp trước là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ngươi không nghe lầm. Nữ nhân này là cái Phật tu, mạnh nhất nữ hòa thượng. Kiếp trước Lâm Tể Trần còn thiếu Sở Hồng Lăng một cái tiểu nhân tình. Lúc ấy hắn tại Thập Vạn Đại Sơn soát một kiện rất trọng yếu linh bảo, vừa soát xong liền bị người mai phục, muốn đem hắn linh bảo tuôn ra tới. Mà lại, Bát Hoang có cái rất biến thái cơ chế, đó chính là chỉ cần là phẩm giai vượt qua địa phẩm đồ vật, tại trong 7 ngày, tỷ lệ rơi độ đều là 100%. Nói cách khác, có người tại trong 7 ngày giết ngươi, cái này đồ vật tất bạo. Mà lại ngươi còn không có cách nào giấu kín, đấu giá, giao dịch. Đồng thời cách mỗi một ngày. Kiện bảo bối này sẽ công bố một lần vị trí của ngươi, ngươi còn không thể về tông môn cùng thành trì đi. Đám người kia lúc ấy liền muốn xử lý Lâm Tể Trần giết người đoạt bảo. Lâm Tể Trần kém chút bị giết, may mắn bị đi ngang qua Sở Hồng Lăng trông thấy, xuất thủ cứu hắn. Đồng thời đối phương không có giống nhau cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ý tứ, mà là tiêu sái rời đi. Về sau Lâm Tể Trần muốn đi qua nói lời cảm tạ, nhưng một mực không có gặp lại qua hắn. Không nghĩ tới một thế này hắn nhanh như vậy liền bắt gặp đối phương. Bất quá bọn hắn tựa hồ không có phát hiện một bên khác Lâm Tể Trần. Đều tại một lòng giải quyết tóc đỏ đại trưởng lão. Cái này ba cái đại cao thủ gia nhập vào về sau, liền không có cái kia tiểu công hội chuyện gì. Sở Hồng Lăng mấy cái chân ngôn kỹ năng, liền đem đại trưởng lão cừu hận giá trị một mực khóa kín, tiếp lấy kim chung tráo vừa mở, liền chống được đối phương thế công. Mặc dù có chút phí sức, nhưng nàng sau lưng có y tu hỗ trợ, cũng là hoàn toàn chịu đựng được. Trần Nguyên cùng Đảng Kim Xuyên hai người liền bắt đầu đối đại trưởng lão điên cuồng tiến công. Chỉ là tu vi chênh lệch, lực đạo của bọn hắn không có cách nào phá phòng, một mực tại công kích nhược điểm. Đồng thời không ngừng dùng ra kỹ năng. Mắt thấy bọn hắn có độc tài vị này đại trưởng lão chiến công ý tứ, Nhậm Lam có chút nóng nảy. Tiểu Lâm Tử, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng mau chóng tới tham chiến đi. Thương tổn của ngươi cao hơn bọn họ nhiều, nhất định có thể đoạt không ít chiến công. Lâm Tể Trần vừa định gật đầu, vị kia tóc đỏ đại trưởng lão đột nhiên gào thét một tiếng, sư huynh giúp ta. Lập tức, trong điện lần nữa bay ra một vị tóc lục lão giả, gia nhập bọn hắn trận doanh ở trong. Tóc lục trưởng lão gia nhập, để Trần Uyên bọn hắn sắc mặt đại biến. Sở Hồng Lăng bị tại chỗ đánh bay. Trùng điệp rơi xuống đất, HP đi một nửa. Trần Uyên cùng Đảng Kim Xuyên cũng là như lâm đại địch, mặt lộ vẻ tro tàn. Ma Tu, đại trưởng lão Ôn Môn Phái, Vạn Độc Tông, Tu Vi, kết tinh hậu kỳ, khí huyết, 23000, 23000, lực đạo, 255, phòng ngự, 210, tốc độ, 230, cái này lông xanh so tóc đỏ thuộc tính còn mạnh hơn không ít. Xem ra chúng ta là không có cách nào xử lý hai cái này đại trưởng lão, lâm thời kết minh như vậy giải trừ, cáo từ. Đảng Kim Xuyên mười phần lưu manh, xem xét không đùa, nâng lên đao liền định chạy, mặc kệ những người khác chết sống. Những người khác cũng biết không có cách. Đều chuẩn bị rút lui. Đúng lúc này, Lâm Tể Trần ba người đuổi tới hiện trường. Các ngươi tiếp tục xử lý tóc đỏ quái, ba người chúng ta giải quyết tóc lục quái. Lâm Tể Trần bình tĩnh lên tiếng. Đám người trông thấy Lâm Tể Trần tới, cũng là hơi kinh hãi, còn tưởng rằng Lâm Tể Trần muốn trách tội bọn hắn tự ý rời vị trí, nghe được hắn nói như vậy, an tâm. Ba người các ngươi đối phó được a, cái này tóc lục đại trưởng lão so tóc đỏ còn mạnh hơn. Đảng Kim Xuyên hồ nghi nói. Đừng bảo là nói nhảm, ngươi nếu là cảm thấy không có nắm chắc, đi là được rồi. Lâm Tể Trần lạnh nói trả lời. Đảng Kim Xuyên người này hắn mặc dù không biết, nhưng cũng đã được nghe nói người này, làm người cực độ tự phụ lại tự tư, điển hình chỉ lợi lớn ích. hắn gia nhập qua rất nhiều công hội, chỉ cần đối phương cho thù lao cao hơn, hắn cũng không chút nào do dự đi ăn máng khác, cho dù là cho dù tốt huynh đệ cũng vô dụng. Cho nên Lâm Tể Trần đối với hắn không có ấn tượng gì tốt. Ngươi! Đản Kim Xuyên nổi giận, nhưng lời đến khóe miệng dừng lại, hắn mắt nhìn Lâm Tể Trần ánh mắt, lập tức sợ. Vô luận là thực lực hay là quyền lực, hắn đều còn lâu mới là đối thủ của Lâm Tể Trần. Dưới mắt cũng không thể làm phát bực hắn. Ha ha, Lâm đại cao thủ đã có nắm chắc, vậy ta khẳng định phải giúp đỡ Tràng Tử không phải. Đản Kim Xuyên nói trở lại đội ngũ. Lâm Tể Trần không có nói nhảm, một cái sương nguyệt trảm quá khứ, đánh trúng tóc lục đại trưởng lão về sau, lập tức xoay người chạy. Tóc lục đại trưởng lão lúc này cừu hận giá trị hấp dẫn tới, hướng Lâm Tể Trần truy sát mà tới. Gặp Lâm Tể Trần đem tóc lục đại trưởng lão liên lụy đi, đám người này áp lực chợt giảm. Sở đại mỹ nữ, tranh thủ thời gian ra tay đi, kết minh tiếp tục. Đản Kim Xuyên thúc giục nói. Sở Hồng Lăng trở lại đội ngũ, trời sinh quyến rũ ánh mắt, lại khinh bỉ quét mắt hắn một chút, sau đó nhìn về phía Lâm Tể Trần phương hướng, như có điều suy nghĩ. Lâm Tể Trần bên này, đã đem tóc lục đại trưởng lão kéo đến Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư trước mặt. Ba người chúng ta thêm một đầu gấu, phải giải quyết gia hỏa này, không có vấn đề à. Yên tâm đi, nhìn ta không chú ý bảo cái này quái lông xanh đầu chó. Nhậm Lam nói xong, liền chủ động tiến lên. Đối tóc lục đại trưởng lão chính là một cái thấu thể trùng quyền. Gặp cừu hận giá trị còn trên người Lâm Tể Trần, lại là một cái bạo liệt quyền. Thành công lôi đi cừu hận. Nhưng lần này kháng quái độ khó so với trước kia trưởng lão cao hơn rất nhiều. Tóc lục đại trưởng lão cũng là quyền tu, phổ thông một quyền xuống dưới. Nhậm Lam bị đánh bay mấy mét, thanh máu rơi mất trọn vẹn 2/3, mau dậy uống thuốc. Lâm Tể Trần biết Nhậm Lam rất phí sức. Hắn chỉ là luyện khí hậu kỳ, đi kháng một cái kết tinh hậu kỳ tổn thương. Không có bị dây cũng đã là hắn thuộc tính rất biến thái. Loại tình huống này là không có cách nào để Nhậm Lam một người đi nhận tổn thương. Lâm Tể Trần một lần nữa tiến lên, cạch cạch mấy kiếm, đem cừu hận kéo trở về. Giang Lạc Dư thì lập tức bổ tổn thương, lại thêm còn có cái hùng dạng tử ở bên hiệp trợ. Nhậm Lam sau khi trở về, cũng không có cậy mạnh, ngoan ngoãn đi theo Lâm Tể Trần cùng một chỗ đối phó đại trưởng lão. Có Lâm Tể Trần tại, ba người một gấu ngược lại cũng không tốn sức, Lâm Tể Trần một người đảm đương 7 thành tổn thương cùng 7 thành nhận tổn thương. MVP khẳng định là không có chạy. Lông xanh đại trưởng lão thanh máu đang nhanh chóng hạ xuống ở trong. Tốc độ so bên cạnh tóc đỏ nhanh hơn được nhiều. Không có cách, bọn hắn không có cách nào phá phòng, đến không ngừng tìm kiếm nhược điểm. Còn muốn ném kỹ năng đánh chuyển vận. Nhưng Lâm Tể Trần không giống, hắn phổ thông một kiếm, đồng dạng có thể công phá kết tinh hậu kỳ phòng ngự, một kiếm cũng có thể đánh cái 500-600. Đương nhiên, đối phương đánh hắn đau hơn, dù sao Lâm Tể Trần phòng ngự chỉ có hơn 170. Nhưng không chịu nổi Lâm Tể Trần thiên phú chiến đấu kinh người, thân pháp cùng thao tác trước mắt không ai bằng. Lại thêm Lâm Tể Trần những cái kia tầng tầng lớp lớp kỹ năng, kiếm pháp bị động. Lông xanh đại trưởng lão bị đánh đến 10 phần biệt khuất, gầm thét liên tục, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem HP đang điên cuồng hạ xuống. Ngay tại đối phương thanh máu đã hạ xuống đến một nửa, Nhậm Lam các nàng đều cảm thấy ổn thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Đỉnh núi duy nhất trong đại điện, một cái bóng cơ hồ là thuấn di xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái gầy như que củi lão đầu, diện mục dữ tợn, hung mang lộ ra, khí tức uy động. Lâm Tể Trần ám đạo hỏng bét, vạn độc tông tông chủ ra. Chương 147, kiến càng lay cây. Chương 147, kiến càng lay cây vốn cho rằng vạn độc tông tông chủ muốn cuối cùng ra sân. Không nghĩ tới hắn sớm xuất hiện. Ở đây tất cả mọi người là trong lòng mát lạnh. Đại trưởng lão đều không có giải quyết hết, cuối cùng bốt liền chạy ra khỏi tới. Cái này còn đánh cái gì? Đại trưởng lão đều đánh cho như thế phí sức, tông chủ vừa gia nhập tiến đến, kia cục diện đem không có bất kỳ cái gì lo lắng. Làm sao bây giờ? Nếu không rút lui à? Giang Lạc Dư cau mày nói. Nhậm Lam cũng không có phản bác, bởi vì hắn cũng cảm thấy không có chơi. Một bên khác Đản Kim Xuyên càng dứt khoát. Đã sớm ném đám người trượt. Lâm Tể Trần nhìn một chút Vạn Độc Tông tông chủ, lại nhìn mắt đã chỉ còn một phần ba máu đại trưởng lão. Hắn cũng không cam lòng cứ thế từ bỏ. Ta có thể đơn độc đối phó người tông chủ này, nhưng là các ngươi có thể gánh vác được cái này lông xanh à? Lâm Tể Trần hỏi thăm các nàng, hiển nhiên hắn không muốn bỏ dở nửa chừng. Nếu là chạy, chờ cái này lông xanh máu về đi lên, vậy bọn hắn đánh nửa ngày chiến công toàn bộ cũng không tính là. Dù sao người ta đã về đầy máu, ngươi liền phải lại bắt đầu lại từ đầu đánh. Đây là Lâm Tể Trần không muốn nhìn thấy. Huống chi hắn cũng không cho rằng người chơi nhiều liền có thể giải quyết hết Vạn Độc Tông tông chủ. Vạn Độc Tông tông chủ tối thiểu là kim đan sơ kỳ, có thể đem linh khí hộ thuẫn làm được trong ngoài thu phóng tự nhiên, lại kim đan cảnh có thể hấp thu chung quanh linh lực bổ sung tự thân pháp lực. Cũng chính là hắn hộ thuẫn tùy thời đều tại, chỉ cần chung quanh có linh khí, liền có thể trở thành hắn pháp lực cấp dưỡng. Linh khí hộ thuẫn chính là chuyên môn kháng kỹ năng, nhất định phải tại trên nhục thể đối tạo thành trọng thương. Nói cách khác ngươi lực đạo nhất định phải cao hơn đối phương phòng ngự. Mới có thể đánh ra kỹ năng thêm cơ sở lực đạo tổn thương. Nếu không ném lại nhiều kỹ năng cũng là vô dụng công. Cho nên nhân số ưu thế càng đi về phía sau càng vô dụng, một cái cao thủ chân chính, một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Nghe được Lâm Tể Trần muốn đánh, Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư không có nửa điểm do dự, liền cải biến chủ ý đi. Ta cùng Hùng Dạng Tử hẳn là có thể gánh vác được, để nữ nhân này đã thương hại là được, lại nói ta còn có đại chiêu không có thả đâu. Nhậm Lam nói. Giang Lạc Dư cũng cho Lâm Tể Trần một cái an tâm ánh mắt, nói, ngươi yên tâm đi thôi. Nơi này giao cho chúng ta. Lâm Tể Trần nhẹ gật đầu, đồng thời cởi trên người huyền phẩm Xuân Lôi Yêu Đái, đưa cho Nhậm Lam. Cái này đai lưng ngươi lắp đặt, có cái xúc huyết trì kỹ năng, đối ngươi có trợ giúp. Đừng, ngươi còn chính là dùng đi, ngươi muốn đánh người nhưng so sánh cái này lông xanh mạnh hơn nhiều. Nhậm Lam cự tuyệt nói. Lâm Tể Trần vẫn không khỏi phân trần đưa nó đưa qua đi, nói, cái này đai lưng thêm như vậy điểm phòng ngự cùng thanh máu với ta mà nói không có gì đại dụng, tránh không khỏi hắn kỹ năng, ta cũng như thế phải chết, ngươi cầm càng hữu dụng một điểm, cái này trang bị tăng máu lượng cùng tính bền dẻo. Vừa vặn cùng ngươi phù hợp. Nhậm Lam nghe vậy cũng không còn cự tuyệt, lắp đặt đai lưng về sau, chịu đánh tính cao hơn, cũng càng thêm tự tin. Các ngươi cố lên, nếu như thực sự đánh không lại, liền chạy đi, có thể sống một cái là một cái. Lâm Tể Trần hướng hai nữ căn dặn xong, mới bay lên không trung. Một bên khác, Sở Hồng Lăng bọn hắn đang chuẩn bị cũng rút lui. Nhìn thấy Lâm Tể Trần bay về phía Vạn Độc Tông tông chủ, đều là sững sờ, một cái to gan phỏng đoán xuất hiện. Hắn sẽ không muốn đơn soát Vạn Độc Tông tông chủ a. Trần Nguyên không dám tin nói. Nhìn chúng ta tạm thời không cần đi. Trước khiên đi, xem hắn bên kia tình hình chiến đấu lại nói. Sở Hồng Lăng cũng từ bỏ rút lui, trở lại tiếp tục liên lụy tóc đỏ đại trưởng lão. Thế nhưng là đảng Kim Xuyên đi. Trần Nguyên có chút do dự. Ngươi không có lòng tin ngươi cũng có thể đi. Sở Hồng Lăng không nhịn được nói. Mới vừa đi cái đảng Kim Xuyên cái này mượn gió bẻ măng tiểu nhân, tâm tình đang kém đây. Trần Nguyên thấy thế, cũng chỉ đành lưu lại, tiếp tục đối phó tóc đỏ đại trưởng lão. Mà trong chiến trường tâm, thình lình đã là Lâm Tể Trần cùng Vạn Độc Tông tông chủ dặn co chiến trường. Hai người tự hồ không có nửa điểm nói dọa giao lưu ý tứ. Vừa lên đến liền đánh. Lâm Tể Trần ám dạ kiếm trảm tại trên người đối phương, một cái không có ý nghĩa, 20. Xông ra. Ma Tu, tông chủ Lý Trường An vơ môn phái, Vạn Độc Tông, Tu Vi, Kim Đan Sơ Kỵ, Khí Huyết, 29980, 3000 lực đạo, 301 phòng ngự, 260 tốc độ, 285 còn tốt, có thể phá phòng là được, bằng không hắn chỉ có thể dựa vào đánh đối phương nhược điểm mới có thể có tác dụng, kia đánh nhau độ khó sẽ cao hơn gấp 10. Hắn xuất kiếm, Lý Trường An đồng dạng cho Lâm Tể Trần một chưởng. Bởi vì vội vã nếm thử cho nên Lâm Tể Trần cũng chưa kịp nhiều. Đối phương tốc độ quá nhanh, Lâm Tể Trần một cái không tra đầu vai liền chịu một chưởng. Đánh cho hắn kém chút bay ra ngoài. 1440. Trúng độc. Trúng độc trạng thái, mỗi giây mất máu 100 điểm, tiếp tục 5 giây. Dựa vào, không hổ là kim đan cảnh đối thủ. Lâm Tể Trần nhìn xem trên bờ vai lưu lại lục sắc thủ ấn, sắc mặt có chút khó coi. Cái này một cái phổ thông công kích đánh hắn hơn 2.000 máu. Cũng chính là 7 lần phổ thông công kích người này liền muốn hắn mệnh. Không tốt đánh a. Mặc dù có thể phá phòng, nhưng đối phương thuộc tính quăng hắn một mảng lớn, hắn phổ thông công kích một chút 20 điểm huyết. Người ta phổ thông một chút 1.400, còn mang trúng độc hiệu quả. Lâm Tể Trần xuất ra một viên giải độc hoàn cùng một viên bổ khí đan. Cái này bổ khí đan vẫn là Nam Cung Nguyệt khi đó cho hắn, còn lưu lại mấy khỏa. Mặc dù trạng thái chiến đấu hồi máu hiệu quả chỉ có một nửa, nhưng không có vú em ở đây, có thể trở về một điểm là một điểm đi. Trừ cái đó ra, Lâm Tể Trần lại lấy ra hai viên đan dược, nhét vào miệng bên trong. Súc lực đan, Ngọc Quỳnh đan, phân biệt thêm ba chút lực đạo cùng ba điểm phòng ngự. Đáng tiếc không thể điệp gia, mà lại chỉ có thể tiếp tục 20 giây. Nhưng có chút ít còn hơn không? Hết sức làm cho mình nhiều chuẩn bị chuyển vận. Vừa đem đan dược ăn, ai có thể nghĩ Lý Trường An lần nữa đánh tới, tựa hồ không muốn cho hắn cơ hội thở dốc. Bốc lên sương mù màu lục đại chưởng ấn đột nhiên đánh tới. Lần này Lâm Tể Trần cũng sẽ không ngồi chờ chết, hư ảnh bộ trước kéo ra vị trí, sau đó một cái sương nguyệt trảm. Bởi vì kỹ năng độ thuần thục lại tăng lên một đoạn, sương nguyệt trảm kỹ năng tổn thương đã có 500 điểm rồi. 520. Giảm tốc. Đổ máu. Giảm tốc, 15 giây bên trong, giảm xuống đối phương 30% tốc độ. Đổ máu, mỗi giây mất máu 120 điểm. Tiếp tục 6 giây. Thừa cơ hội này, Lâm Tể Trần lần nữa thiếp thân tiến lên, nhanh chóng xuất kiếm. Trước đó đối chiến Long Xanh đại trưởng lão lúc hắn đã đem tật phong kiếm pháp tăng lên rất cao, hiện tại vừa vặn không có khe hở dính liền dùng để đối phó Lý Trường An người tông chủ này. Trảm, đâm, chọn, chặt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Lâm Tể Trần liền vung ra 4 kiếm. Mỗi một kiếm, đều nhanh như gió, tùy tiện bay giết. Có một loại phiêu hốt như điện, nhanh như lưu quang mờ mịt cảm giác. Đối với kiếm chưởng khống, Lâm Tể Trần đã càng ngày càng thành thục. Hắn dần dần phát hiện kiếm tu tựa hồ mới chính là bản mệnh chức nghiệp. Hắn có thể dần dần sinh ra cùng kiếm cộng minh cảm giác. Chính là tổn thương rất thấp. Chặt 4 kiếm, đánh người ta 80 điểm thương tổn, quá cao quá cao. Lâm Tể Trần lần đầu cảm giác cái này ám dạ kiếm có chút cùng A Lý Trường An bị liên tiếp trúng kiếm, mặc dù chỉ là gãi ngứa ngứa tổn thương, nhưng vũ nhục tính rất mạnh. Tiểu tử, kiếm càng lay cây nói dễ dàng. Nên ta xuất thủ đi. Lý Trường An cười lạnh một tiếng, hóa thành lưu quang, một cái chưởng phong tái khởi. Nhưng là tốc độ cũng đã không bằng trước đó nhanh. Lâm Tể Trần thân pháp phiêu dật, điên cuồng tránh thoát Lý Trường An chưởng phong. Lý Trường An cũng không buông tha, truy trên thân đến, trên không trung không ngừng đối Lâm Tể Trần phát động thế công. Không trung không ngừng vang lên không bạo thanh âm. Lâm Tể Trần mỗi một lần trốn tránh đều giống như tại đao kiếm khiêu vũ. Dị thường mạo hiểm. Chương 148, Chiến. Vạn Độc Tông Tông Chủ. Chương 148, Chiến. Vạn Độc Tông Tông Chủ. Lâm Tể Trần cùng Lý Trường An trên không trung kịch đấu. Mà dưới đấy, những người khác cũng đang bận bịu đối phó hai vị đại trưởng lão. Nhậm Lam đối mặt kết tinh hậu kỳ đại trưởng lão. Lộ ra phá lệ phí sức, hắn hết sức học tập Lâm Tể Trần biện pháp, nghĩ trăm phương ngàn kế tránh kỹ năng. Nhưng chỉ là học theo hàm đan, nói như vậy, căn bản trốn không thoát một cái kỹ năng. Tiểu Lâm Tử gia hỏa này là thế nào làm được né tránh người ta kỹ năng, ta làm sao lại làm không được? Nhậm Lam khổ sở nói. Mỗi một lần trúng chiêu, HP của nàng liền sẽ thiếu một mảng lớn. Còn tốt Lâm Tể Trần cho nàng Xuân Lôi Yêu Đái tăng thêm không ít HP cùng phòng ngự, mà lại bên cạnh còn có Hùng Dạng Tử mở ra phòng ngự tuyệt đối, giúp nàng kháng không ít tổn thương. Nếu không hắn hiện tại đã bị xuống đất ăn tỏi rồi. Nhưng Hùng Dạng Tử thanh máu cũng đã biến mất hơn phân nửa, tiếp tục như vậy nữa, Lâm Tể Trần sủng vật sẽ chết vĩnh lên vĩnh lên. Ngươi nhanh lên giết hắn a, không phải ta chết đi ngươi cũng chạy không được. Nhậm Lam đối sau lưng Giang Lạc Dư thúc giục. Ta đã tại đem hết toàn lực đang đánh chuyển vận. Hắn liền thừa không đến 5.000 điểm huyết, ta kỹ năng hiện tại cũng tại cung đao, ngươi lại kháng một hồi, chờ ta kỹ năng tốt, hẳn là có thể giết. 5.000 ta có mệnh chống đến lúc kia à? Nhậm Lam Nhã rảnh nói, lúc này Hùng Dạng Tử bị đá bay ra ngoài, vết thương chồng chất, HP đã thấy đấy, nếu như lại xông lên ăn mấy cái kỹ năng, thật sự chết rồi. Nhậm Lam khẽ cắn môi, nói, Hùng Dạng Tử, đừng tới đây. Để Nhậm Lam không nghĩ tới chính là, Giang Lạc Dư bởi vì chuyển vận quá nhiều, hắn cùng Hùng Dạng Tử lại không trước tiên thay quân. Dẫn đến Long Xanh Đại Trưởng Lão cừu hận kéo đến Giang Lạc Dư trên thân. Long Xanh Đại Trưởng Lão cơ hồ là một nháy mắt xuất hiện tại Giang Lạc Dư trước mặt, một quyền đưa nàng đánh bay. Giang Lạc Dư cái này pháp tu đáng thương mặt phòng ngự tấm, để hắn thanh máu trong nháy mắt biến mất 2/3. Lại đến một quyền, hắn liền quy thiên. Đúng lúc này, Nhậm Lam kịp thời cứu viện, đem vừa học được bạo sát trọng quyền đánh ra ngoài. Cả người bắn vào quá khứ. Một quyền trùng điệp đánh trúng Long Xanh Đại Trưởng Lão, đồng thời trên người nàng nhiều một tầng rất dày hộ thuẫn. Long Xanh Đại Trưởng Lão tiến vào mê muội một giây, mà lại phát động trạng thái hư nhược. Chờ hắn tỉnh lại, lượng máu của hắn chỉ còn không đến 3.000. Long Xanh Đại Trưởng Lão cũng bắt đầu táo bạo, bắt đầu điên cuồng tiến công, Nhậm Lam hộ thuẫn không đến một giây liền bị phá trừ. Mắt thấy thanh máu thấy đấy, hắn nhanh lên đem Xuân Lôi Yêu Đái Súc Huyết trì dùng. Trong khoảnh khắc thanh máu lại tăng 3.000. Giang Lạc Dư không nói chuyện, lập tức đứng dậy, yên lặng nhắm ngay Long Xanh Đại Trưởng Lão tiếp tục thả kỹ năng. Trên trời chiến đấu kịch liệt hơn. Lý Trường An hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, Lâm Tể Trần tự như một con cá chạch, hắn làm sao cũng không đụng tới hắn. Hắn rõ ràng tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều, nhưng chính là không có cách nào đánh trúng hắn. Gia hỏa này tự như là dự cảm trước đến hắn ra chiêu trước giao cùng phương hướng, luôn có thể tại hắn xuất thủ một nháy mắt liền làm ra trốn tránh, để hắn nhiều lần đánh vào không khí bên trên. Lý Trường An hỏa khí dâng lên. Hắn ánh mắt tự như điện, tay trái kết ấn, không khí như là đầm lầy, mọi cử động có cực lớn lực cản. Vạn độc quỷ ảnh chưởng. Một cổ cùng bạo năng lượng từ hắn trong tay trái tán phát ra. Lý Trường An lâm đấu không ra. Mấy chục đạo chưởng sống từ hắn tay trái bay ra. Mỗi một đạo chưởng sống đều ẩn chứa đáng sợ linh lực. Chưởng sống như mưa tên, coi là thật giống như là từng đạo quỷ ảnh, hướng Lâm Tể Trần bao trùm mà đến. Lâm Tể Trần thấy thế, biết không có cách nào lại nắm vuốt kỹ năng, một chưởng này trúng vào đoán chừng phải rơi hơn phân nửa HP. Phong Lôi Nhất Kiếm. Lâm Tể Trần xuyên qua những cái kia chưởng sống, người đột nhiên thoáng hiện tại Lý Trường An trước mặt. Trong tay ám dạ xẹt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Qua một đạo thẳng tắp tấm lụa kiếm khí, thế như bôn lôi. Vốn cho rằng là 10% chắc chín có thể đánh rơi đối phương một chút thanh máu, lại không nghĩ rằng Lý Trường An cũng đồng dạng biến mất ở trước mặt hắn. Hắn có thân pháp, Lý Trường An cái này tu sĩ kim đan há có thể không có. Một kích này xem như vô hụt, bất quá tốt xấu tránh thoát đối phương linh kỹ. Tính cả đến, một cái kỹ năng đổi đối phương hai cái, không tính thua thiệt. Nhưng Lâm Tể Trần nhìn nó nghiêng hai phía, đều không tìm được Lý Trường An thân ảnh, tựa hồ hắn trực tiếp biến mất. Đúng lúc này, Lâm Tể Trần sau lưng cảm giác nguy cơ thình lình đánh tới. Tiểu tử, chết đi cho ta. Lý Trường An trống rỗng xuất hiện sau lưng Lâm Tể Trần, một chưởng đột nhiên vỗ xuống, thế như băng sơn nứt biển. Hô! Độc chưởng vỗ trúng Lâm Tể Trần về sau. Lại trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên qua, chỉ có chưởng phong mang theo hô hô âm thanh. Nhưng không có nửa điểm đánh trúng thực thể xúc cảm phản hồi. Lý Trường An ánh mắt khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút, thẳng đến trước mặt Lâm Tể Trần tiêu tán không thấy, hắn mới ý thức tới mắt lừa. Đồng thời, phía sau hắn, cũng có một cổ cảm giác nguy cơ đánh tới. Phượng Hoàng Vũ. Lăng lệ kình phong xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên. Trong chốc lát, màu đen thân kiếm linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh, vung vẫy ra 22 đạo kiếm khí màu trắng, trong hư không chồng ra như lông vũ bay múa hiệu quả. Tiếp lấy xuyên thấu hư không, mang theo tội khô lập hữu kiếm thế, tinh chuẩn trúng đích vừa mới quay đầu Lý Trường An. Lý Trường An phản ứng đã rất nhanh, khi nhìn đến kiếm khí một nháy mắt liền muốn lại dùng thân pháp trốn tránh. Nhưng vừa vặn đề khí vận công, kia như lông vũ kiếm khí, liền đã trảm ở trên người hắn. Bắt đầu chịu đạo kiếm khí thứ nhất, hắn còn không có từ bỏ, tiếp tục suy nghĩ thôi động linh lực né tránh ra ngoài. Vừa vạn pháp vừa mới chuẩn bị phóng thích, đạo thứ hai kiếm khí trúng đích. Vừa xúc tốt linh khí, tại một sát na này, đột nhiên đứt đoạn. Để Lý Trường An trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Đáng tiếc duy nhất chính là cái này Phượng Hoàng Vũ là phạm vi tổn thương, kiếm khí tứ tán ra, là không cách nào khống chế. Hướng cái này một cái phương hướng thả ra thời điểm, không cách nào tụ tập tại một cái điểm, trừ phi đối phương hình thể khổng lồ, ngăn trở tất cả tản ra kiếm khí. Tự như Thi Vương Cốc Thi Vương mở ra hạng bạc chi lực thời điểm. Lý Trường An bởi vì gầy yếu, tránh thoát sáu thành kiếm khí, từ đó bên người gào thét mà qua. Nhưng trên thân vẫn trúng năm đạo kiếm khí, trong đó một đạo còn trảm tại hắn tâm khẩu vị trí, sâu đủ thấy xương. 4920 Trí tàn. Trí tàn, quanh thân tất cả đều là nhược điểm. Tiếp tục 20 giây. Đau nhức. Lý Trường An cảm giác được trên người kịch liệt đau nhức. Nhưng càng nhiều, là giận. Hắn lại bị một người trúc cơ cảnh tiểu tử đánh cho chật vật như thế. À, Lý Trường An dương mắt nhìn về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần lúc này lại bắt mấy viên thuốc hoàng nhét miệng bên trong, vừa rồi dược hiệu đã qua, bắt được cơ hội hắn đến tranh thủ thời gian uống thuốc. Lý Trường An nhắm mắt lại, toàn thân khí tức thu liễm. Khi hắn lại mở mắt ra trong nháy mắt, con người kim quang bắn ra bốn phía, phía dưới đám người chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt uy áp đánh tới. Sau một khắc, kim quang bùng lên, cùng phong gào thét, quanh mình vài dặm bên trong cây cối đều bị gió lốc thúc đổ. Cùng phong như tiễn, bắn ra ba thước. Không khí như bị cắt chém, sinh ra ẩn ẩn sấm rền thanh âm. Lý Trường An thân thể bị kim mang bao khỏa, cánh tay phun kim quang, chỉ như năm vòng, trong lòng bàn tay tự như một cái ngay tại bạo tạc tinh cầu, bí mật mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Tàn khung ma ấn chưởng. Giờ khắc này, bầu trời ảm đạm phai mờ, tự hồ một chút từ ban ngày đi vào đêm tối. Lâm Tể Trần đắng chát cười một tiếng, hắn tự nhiên biết đối phương dùng chính là kỹ năng gì. Tuyệt kỹ. Đây là chỉ có kết tinh cùng kim đan cảnh mới có thể học được tuyệt kỹ, so linh kỹ cao hơn. Tuyệt kỹ uy lực bình thường là linh kỹ mấy lần, thậm chí mấy chục lần, mà lại đều mang theo phạm vi tính khóa chặt. Trừ phi có kỹ năng đặc thù, nếu không căn bản là không cách nào có thể tránh. Chương 149, Thông Thiên Chi Nhãn phát động. Chương 149, Thông Thiên Chi Nhãn phát động. Lâm Tể Trần thậm chí cũng chưa kịp thấy rõ chiêu thức dáng vẻ, đột nhiên liền bị thứ gì đột nhiên va chạm. Giống như là bị cao tốc hành xử trăm tấn xe tải đụng vào. Cả người hắn bay ra ngoài, sau đó đập ầm ầm tiếng thân sau đại điện vách tường, người đều lõm vào. 11440. Nội thương. Nội thương. Mỗi giây tổn thất 1% HP, tiếp tục 5 giây. Lâm Tể Trần từ vách tường phế tích bên trong ra, một thân bừa bộn, máu me khắp người. Mà lại thậm chí miệng bên trong đều đang không ngừng ho ra máu, thê thảm cực kỳ. Nhưng cái này kỳ thật cũng tại Lâm Tể Trần trong dự liệu, kim đan kỳ tu sĩ làm sao có thể không có áp đáy hầm tuyệt chiêu. Tuyệt kỹ uy lực cũng xác thực không phải bình thường. Chờ nội thương thời gian kết thúc, Lâm Tể Trần lượng máu chỉ còn lại 1000 không đến. Nếu không phải hắn HP cao, đổi bất luận cái gì trúc cơ cảnh tu sĩ, sớm treo. Ngay tại tin dữ liên tục thời điểm, một tin tức tốt bật đi ra. Thông Thiên Chi Nhãn phát động thành công. Học được huyền phẩm tuyệt kỹ, tàn khung kinh hồng chưởng. Huyền phẩm tuyệt kỹ, tàn khung ma ấn chưởng, đoạt thiên địa linh khí. Dung hội đan điền, ngưng tụ một điểm. Hướng về phía trước đánh ra một đạo chưởng pháp, tạo thành 10.000 điểm cơ sở tổn thương, cũng phát động nội thương hiệu quả, tiếp tục 5 giây, có 70% tỷ lệ phát động câm lặng, cấm hiệu quả trị liệu quả. Thời gian cooldown, 3 ngày, pháp lực tiêu hao, tự thân pháp lực 80%. Yêu cầu, kết tinh cảnh hậu phương có thể sử dụng. Lâm Tể Trần không nghĩ tới, đem vạn độc tông tông chủ tuyệt kỹ cho trộm đến đây. Thông Thiên Chi Nhãn nếu không liền không phát động, vừa chạm vào phát ngược lại là cho hắn tới cái đại lễ. Mà lại đối với hắn không có tu luyện yêu cầu. Hắn đã toán học sẽ. Chỉ bất quá cảnh giới bên trên hắn không có đạt tiêu chuẩn, là không có cách nào sử dụng. Đáng tiếc, bằng không hắn không phải để lão bất tử này hảo hảo nếm thử chính hắn tuyệt kỹ tư vị. Chỉ còn lại 1000 không đến lượng máu, Lâm Tể Trần biết, mình lại bị Lý Trường An tùy tiện chạm thử liền phải chết. Trận chiến đấu này, tự hồ đã nhất định thua. Hắn tiên thiên thuộc tính, giống như cũng muốn tuyên cáo cắt giảm 10%. Căn cốt mát trị số, may mắn mát trị số, linh tư mát trị số, mị lực mát trị số, ngộ tính mát trị số, đều muốn trở thành quá khứ. Lâm Tể Trần lặng im không nói gì. Tay cầm ám dạ kiếm, sừng sững bất động. Giờ khắc này, hắn cũng nhắm mắt lại. Lý Trường An cười lạnh nói, chẳng lẽ lại ngươi cũng có cái gì áp đáy hòm tuyệt kỹ muốn lấy ra đối phó ta? Lâm Tể Trần bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt chiến ý hừng hực, để cho người ta không thể nhìn thẳng, phản phất toàn bộ thiên địa đều phản chiếu tại hắn ánh mắt ở trong. Lâm Tể Trần bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi nói ra, sư phụ ta từng nói, cường giả chân chính, chính là từ sinh tử quan cửa không ngừng cảm ngộ, tiến bộ, sinh tử đại kiếp, cũng là thoát thai hoán cốt, đột phá đạo tâm bích chướng thời điểm. Ta rất tán thành câu nói này. Lý Trường An tiếu dung dừng ở trên mặt, châm chọc nói, ngươi là muốn nói, ngươi muốn dùng lần này sinh tử đại kiếp, xem như ngươi đột phá bàn đạp. Để cho ta trở thành ngươi bàn đạp. Ngươi lý giải rất thấu triệt, hoàn toàn chính xác. Lâm Tể Trần trả lời. Ha ha ha. Lý Trường An cười to lên, một giây sau, tiếu dung liền ngưng, hắn toàn bộ thân ảnh bùng lên vọt tới, xuất kỳ bất ý. Muốn cho ta cho ngươi làm bàn đạp, mơ mộng hảo huyền. Chịu chết đi. Lý Trường An đang khi nói chuyện, người đã đi vào Lâm Tể Trần trước mặt, một chưởng hung hăng đánh tới. Nguyên lai Lý Trường An căn bản không có buông lỏng bất luận cái gì cảnh giới. Vẫn luôn đang nổi lên như thế nào cho Lâm Tể Trần một kích cuối cùng. Nhưng Lâm Tể Trần sớm có đoán trước, lần nữa cùng trước đó, tránh khỏi tới. Không hổ là một tông chi chủ, tâm ngoan thủ lạc, làm việc quả quyết, người xác thực có tư cách trở thành địch nhân của ta. Lâm Tể Trần vẫn không quên lời bình, khen Lý Trường An một câu. Nhưng Lý Trường An cũng không muốn nghe được sâu kiến đối với mình khích lệ, ngược lại ra tay ác hơn. Càng nhanh. Chiêu thức như gió táp mưa rào, tiến công không dừng lại. Lâm Tể Trần ngay tại dạng này tùy thời có thể đòi mạng hắn quá trình bên trong, đại não bài trừ gạt bỏ không hết thảy tạp niệm. Trong mắt cùng trong lòng chỉ còn lại chiến đấu tiếp khát vọng. Toàn thân tâm đầu nhập sau Lâm Tể Trần giống như là biến thành người khác, chẳng những có thể né tránh Lý Trường An nhiều lần công kích, còn có thể trở tay xuất kiếm. Kiếm pháp ra chiêu sau bất cứ lúc nào đều muốn lăng lệ, xảo trá. Thời gian dần trôi qua, Lâm Tể Trần trầm mê tại loại này cùng tử thần lôi kéo ý cảnh bên trong, kiếm pháp càng phát ra thuần thục, phản phất cùng ám dạ kiếm hòa làm một thể, cùng quanh thân thiên địa hòa làm một thể. Kiếm pháp tư chất đi 5%. Kiếm pháp tư chất đi 5%. Kiếm pháp tư chất đi 5%. Lâm Tể Trần tự hồ không nghe thấy cái này nhắc nhở, vẫn như cũ chỉ lo tránh né Lý Trường An tiến công, sau đó lại huy kiếm. Lại trốn tránh. Như thế lặp đi lặp lại, hồi lâu quá khứ, Lý Trường An càng đánh càng kinh hãi. Tên tiểu tử trước mắt này, hắn triệt để không đụng tới. Nếu như nói trước đó còn có thể mỗi lần đều kém một chút, vậy bây giờ chính là căn bản không có đụng phải hắn hy vọng. Thật giống như ngươi dự cảm đạt được mình không có cách nào đụng phải hắn, chỉ cần vừa ra tay, liền có thể bị hắn nhìn rõ hết thảy. Loại cảm giác này để Lý Trường An phi thường không ổn. Mặc dù Lâm Tể Trần mỗi lần phản kích, tổn thương đều chỉ có mấy chục, dù là đánh trúng nhược điểm cũng bất quá như vậy số lượng. Nhưng đánh như vậy xuống dưới, Lý Trường An không có đụng phải Lâm Tể Trần nửa lần, mình lại tại trong thời gian này, bị Lâm Tể Trần mại đi mất hơn ngàn HP. Lý Trường An rất muốn lại ném một cái tuyệt kỹ đem tiểu tử này triệt để miễu sát. Nhưng hắn đâu còn có cái thứ hai tuyệt kỹ, cho dù có, trong cơ thể hắn pháp lực cũng đã hết sạch, có cũng không thả ra được. Lý Trường An bắt đầu triệt thoái phía sau, hắn muốn ăn thuốc, khôi phục một bộ phận pháp lực. Sau đó phóng thích võ kỹ linh kỹ đem tiểu tử này dây. Nhưng hắn một triệt thoái phía sau, bầu trời xuất hiện một chữ vạn Phật ấn, đem nó ngập đầu. Lại sau này, một cái kiếm trận đem nó vây khốn. Lý Trường An vội vàng xông ra kiếm trận, trên đỉnh đầu lại nhiều một thanh kiếm linh. Phong lôi nhất kiếm. Phá giáp. Giảm tốc. Lần nữa khôi phục cung đao võ kỹ bị Lâm Tể Trần một lần nữa dùng ra. Lần này Lý Trường An tránh cũng không thể tránh, ăn một cái đầy kiếm khí. mà lại bị Lâm Tể Trần cận thân, lại một lần lâm vào bị động ở trong. Lý Trường An còn muốn lui lại. Sương Nguyệt Trảm. Giảm tốc. Lý Trường An mãi mới chờ đến lúc đến kỹ năng cung đao khôi phục. Ném ra kỹ năng, nhưng vẫn là bị Lâm Tể Trần nhẹ nhõm trốn tránh. Tiếp lấy tiếp tục huy kiếm. Đơn giản kiếm chiêu, trên tay Lâm Tể Trần lại có vẻ phá lệ lăng lệ. Nhanh, chuẩn, hung ác. Giống như trải qua vô số lần rút kiếm ma luyện hình thành bản năng phản ứng, tinh chuẩn đến cực hạn, nhanh đến cực hạn, cũng hung ác đến cực hạn. Lâm Tể Trần phản phất đã thành một vị chìm đắm mấy chục năm kiếm khách, đem kiếm chui này vũ khí phát huy ra không thể bắt bẻ uy lực. Cứ như vậy, Lý Trường An một mực lâm vào một cái vòng lẫn quẩn. Hắn phản kích, nhưng không đụng tới. Hắn thả kỹ năng. Bị trốn tránh rơi. Hắn muốn chạy trốn, Lâm Tể Trần liền sẽ dùng thời gian CD ngắn võ kỹ cùng thân pháp, cưỡng ép tiếp cận hắn. Lý Trường An ngay tại cái này vòng lẫn quẩn bên trong, làm sao cũng không tránh thoát được. Lâm Tể Trần tựa như một con chim gõ kiến, Lý Trường An tựa như một cây đại thụ. Tại đại thụ trong mắt, chim gõ kiến không có ý nghĩa, dù là nó tại đục mình, cũng không quan hệ đau khổ. Thế nhưng là thời gian lâu dài, chim gõ kiến không ngừng mổ đục, trên cành cây bắt đầu hình thành một cái hố. Cái này cửa hang càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ đem mình cây to này đục xuyên. Đoạt rơi đại thụ sinh mệnh. Chương 150, kết thúc. Sao? Chương 150, kết thúc. Sao? Phía dưới, tại Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư phối hợp, cùng Hùng Dạng Tử cơ hồ sắp chết nỗ lực. Hiểm lại càng hiểm đem Long Xanh đại trưởng lão còn thừa không nhiều lượng máu hao hết, thành công đánh giết. Cũng may là Nhậm Lam kỹ năng mới phát động suy yếu, giảm mạnh Long Xanh đại trưởng lão tổn thương. Mà lại Nhậm Lam trong nhẫn chứa đồ còn giữ một viên nội điện trưởng lão cho nàng bảo mệnh đan, cùng loại với Lãnh Phi Yên cho Lâm Tể Trần huyền phẩm tử ngọc đan. Cứ như vậy mới có thể chống đến Giang Lạc Dư khôi phục kỹ năng cung đao. Hiểm lại càng hiểm đem cái này đại trưởng lão cho mài chết. Một bên khác, Trần Nguyên cùng Sở Hồng Lăng cũng là bỏ ra cái giá khổng lồ, mang tới người cơ hồ chết sạch, bao quát cái kia tiểu công hội, cũng bị đoàn diệt. Lúc này mới gian nan đem tóc đỏ đại trưởng lão cho xử lý. Tất cả mọi người một bên uống thuốc khôi phục trạng thái một bên đều đang nhìn trên trời, nhìn xem Lâm Tể Trần cùng tu sĩ Kim đang chiến đấu. Trần Nguyên nhìn thấy Lâm Tể Trần trạng thái, rung động trong lòng vạn phần. Bởi vì loại trạng thái này là vô số kiếm khách cả đời đều không thể lĩnh ngộ, kiếm tâm thông minh. Hắn đã triệt để cùng hình kiếm thành một loại phương thức câu thông. Trần Nguyên trong hiện thực chính là cái cổ võ kiếm sư. Hắn vô luận hiện thực vẫn là trò chơi, đều đang theo đuổi lĩnh ngộ dạng này kiếm đạo cảnh giới, nhưng cuối cùng thất bại. Phụ thân hắn càng là cố gắng cả đời, đến chết đều không có lĩnh ngộ được kiếm tâm thông minh. Cũng chỉ có hắn sớm đã qua đời Thái Gia Gia, mới từng chạm đến tầng kia cảnh giới, mới sáng lập cổ võ kiếm phái, huy hoàng nhất thời. Đáng tiếc hậu đại người không có kiếm thuật này thiên tư, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạt tới Thái Gia Gia cảnh giới. Thái Gia Gia đã từng nói, kiếm tâm thông minh là vô số kiếm khách đều không thể với tới. Phàm là có thể làm được. Tương lai trên kiếm đạo, chắc chắn đăng phong tạo cực, danh lưu thiên cổ. Trần Nguyên chính là muốn trở thành nhân vật như vậy, nhưng làm sao cũng làm không được. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Tể Trần làm được hắn nằm mộng cũng nhớ đạt tới cảnh giới. Cái này. Trần Nguyên trong lòng như sóng biển cuồn cuộn, ghen ghét, không cam lòng, mê vọng các cảm xúc xông lên đầu. Hắn chưa từng cho là mình tương lai lại so với Lâm Tể Trần chênh lệch. Bởi vì hắn nhìn qua Lâm Tể Trần chiến đấu các loại video, cho rằng Lâm Tể Trần căn bản cũng không phải là dựa vào kiếm thuật thủ thắng. Người này chỉ là chỉ có một thân biến thái thuộc tính. Đối kiếm vận dụng, ra chiêu kỳ thật chỉ có thể coi là sẽ cái da lông. Cách chân chính kiếm đạo cao thủ chênh lệch nhiều lắm. Cho nên hắn cũng không có đem Lâm Tể Trần để vào mắt, cho tới hôm nay. Sở Hồng Lăng ngửa đầu nhìn xem không trung chiến đấu, đôi mắt đẹp cạn triệt, lắc đầu, than thở một tiếng. Vô dụng, coi như thế cũng vô dụng, hắn vẫn là đến thua. Vì cái gì? Lúc này đi tới Nhậm Lam vừa vặn nghe thấy Sở Hồng Lăng, bất mãn mà hỏi. Dám nói hắn tiểu Lâm tử muốn thua, tin hay không đánh ngươi? miệng quả đen. Sở Hồng Lăng nhìn Nhậm Lam một chút, thật cũng không bởi vì ngữ khí của nàng mà tức giận. Kiên nhẫn giải thích. Phương trượng nói qua, tu sĩ Kim Đan tuyệt không phải hời hợt hạng người, bọn hắn có thể nhiếp thiên địa linh khí cho mình dùng, lại có Kim Đan vì năng lượng bản nguyên, dù là Lâm Tể Trần thật từ đầu tới đuôi không bị hắn chạm thử, hắn tự thân pháp lực khẳng định phải hao hết sạch. Đến lúc đó hắn ngay cả phi hành cũng thành vấn đề, chỉ cần chờ Lý Trường An thoát ly chiến đấu trên không trung điều tức mấy tức thời gian, Lâm Tể Trần liền sẽ biến thành trên bản thịt cá. Bên cạnh Giang Lạc Dư thì mở miệng nói ra, cho nên chúng ta tới tìm các ngươi, chính là nghĩ liên hợp lại. Cùng một chỗ giúp Tiểu Trần đối phó hắn. Sở Hồng Lăng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, vô dụng, chúng ta thuộc tính căn bản không phá được trên người hắn linh khí hộ thuẫn, huống chi chúng ta không ai sẽ ngự không thuật, hắn chỉ cần trên không trung điều tức một lát, thậm chí có thể uống thuốc hoàn về cái máu, chúng ta càng bắt hắn không có biện pháp, trận chiến đấu này chung quy là chúng ta thua. Nói, Sở Hồng Lăng căm giận bất bình nói, cái này Bác Hoang quá biến thái, trò chơi sơ kỳ liền mở như thế không hợp thói thường khó khăn kịch bản cơ duyên, ta dám khẳng định bốn châu người chơi mỗi một cái thành công. Nghe được Sở Hồng Lăng kiểu nói này, Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư cũng cảm thấy có đạo lý, hai nữ cũng là thoáng thở dài. Thất bại liền thất bại đi, dù sao chết một lần lại không cái gì quá không được, nhiều nhất rơi điểm tu vi, mọi người đã cầm không ít chiến công cùng trang bị, cũng coi như kiếm được đầy bồn đầy bát. Dưới mắt, đoàn người chỉ có thể chờ đợi Lâm Tể Trần kết thúc trận này không có bất ngờ chiến đấu. Quả nhiên, Lâm Tể Trần pháp lực cũng đã khô kiệt, bị ép trở về mặt đất, hết mana không máu, hắn trạng thái cực kém. Tiểu Lâm Tử, không có việc gì ngươi đã tận lực. Là địch nhân quá mạnh, ngươi đã làm được rất khá. Nhậm Lam đi tới an ủi. Đúng a, chúng ta đã đánh chết đại trưởng lão, lấy được ba kiện huyền phẩm trang bị, không tệ đã. Giang Lạc Dư cũng mở miệng nói. Lâm Tể Trần không nói chuyện, mà là trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, xuất ra một viên đan dược, ném vào miệng bên trong. Trên trời Lý Trường An cuối cùng thoát ly Lâm Tể Trần cái tên điên này dây dưa, có thể cấp tốc hấp thụ thiên địa linh lực bổ sung trạng thái của mình. Vì bảo hiểm, hắn xuất ra mấy cái đan dược nuốt vào, ra sức bảo vệ tốc độ nhanh nhất khôi phục trạng thái. Sau đó đem Lâm Tể Trần triệt để diệt sát. Tu sĩ Kim Đan hồi phục trạng thái tốc độ cực nhanh, lại có đan dược phụ tá, thời gian uống cạn chung trà, hắn pháp lực liền khôi phục bốn thành, ngoại trừ tuyệt kỹ không thể thả, cái khác kỹ năng đều dư xài. Mà lại thanh máu còn trở lại không ít. Hắn nhìn về phía trên mặt đất khoanh chân Lâm Tể Trần, cười lạnh không thôi. Trúc cơ cảnh bản thân điều tức há có thể cùng hắn Kim Đan cảnh so. May mắn tiểu tử này chỉ là người trúc cơ cảnh tu sĩ. Nghĩ đến cái này, Lý Trường An không cho Lâm Tể Trần lưu một cơ hội nhỏ nhoi, trong nháy mắt, bay thấp xuống tới. Trên đầu lơ lửng treo ngược, thẳng đến thiên linh. Nhất phương cấm lao thủ. Vì có thế toàn lực đánh giết, Lý Trường An thậm chí còn dùng tới kỹ năng. Dưới bàn tay phương vây quanh Lâm Tể Trần cả một cái hình tròn phạm vi, tựa như bị gông xiềng cố định trụ, mặt đất như mạng nhện bản nứt ra. Người ở bên trong liền sẽ bị giam cầm ở. Lý Trường An đón thêm một cái linh kỹ. Cùng đào độc long chưởng. Hắn muốn triệt để phong sát Lâm Tể Trần bất luận cái gì còn sống hy vọng. Biết rõ Lâm Tể Trần lúc này khẳng định chỉ còn tia máu, nhưng vẫn là không chịu phớt lờ, truy cầu nắm chắc tất thắng. Lý Trường An tâm ngoan thủ lạc, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác xem thường vị này vạn độc tông tông chủ. Không hổ có thể trở thành nhất tông chi chủ, Lâm Tể Trần thua không oan đây này. Không có. Trong lòng mọi người đều đã kết luận. Liền xem như muốn đi hỗ trợ, tốc độ của bọn hắn cũng căn bản không đuổi kịp. Kết thúc. Sao? Ngay tại Lý Trường An thả ra giam cầm kỹ năng trước một nháy mắt, Lâm Tể Trần động. Xuyên vũ trùng. Mọi người vào xem lấy nhìn Lý Trường An thủ đoạn, lại không để ý đến Lâm Tể Trần không máu hết mana, lại đột nhiên từ nhất phương cấm lao thủ bên trong lao ra ngoài. Đến mức sau một khắc Lý Trường An nối liền cùng đào độc long chưởng. Đập vào trên mặt đất, nổ một cái hình tròn hố to, bụi mù đầy trời. Ánh mắt mọi người tìm kiếm, người đâu? Người đi cái nào rồi? Bốn phía đại điện, cũng không tìm tới Lâm Tể Trần thân ảnh. Từ phế tích trong hầm đi ra Lý Trường An cũng đang tìm kiếm Lâm Tể Trần thân ảnh. hắn cảm thấy Lâm Tể Trần hẳn là trở về một chút pháp lực, cho nên trước khi chết thả ra một kỹ năng cuối cùng. Đây chính là Lâm Tể Trần phản kháng cuối cùng. Lý Trường An hiện tại chính là muốn tìm tới hắn, cho bên trên một kích cuối cùng. Thế nhưng là nhìn quanh quanh mình, Lâm Tể Trần bóng người biến mất không thấy gì nữa. Tự như trống không tan biến mất. Chỉ có bên cạnh những này không đáng để lo sâu kiến. Hắn ở đâu? Lý Trường An hàng ý ứa ra, hướng Trần Uyên bọn hắn hỏi. Nhưng những người khác cũng đều là một mặt mờ mịt, bọn hắn cũng muốn biết a. Nhưng vào lúc này, Lý Trường An tự hồ dự cảm được cái gì, ngẩng đầu nhìn một cái. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.